Đạo quân, chương 1024, tù binh, ta sẽ không để lại một tên. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mà khoảng cách giữa La Chiếu với hắn ta không xa. Tin phản hồi của La Chiếu rất nhanh đã đến. La Chiếu nói tình huống phức tạp, nhất thời còn chưa xác nhận được trong tay đối phương đang có 600.000 tù binh hay không. Bên phía triều đình đoán chừng cũng không rõ, nhưng căn cứ vào phán đoán của gã ta đối với tình huống chiến sự, việc 600.000 tù binh đó hoàn toàn có khả năng. La Chiếu cũng nói rõ sẽ không tuân chỉ rút quân, bảo hắn ta lấy cớ nước Tống muốn xác minh chuyện 600.000 tù binh, yêu cầu nước Yến phối hợp. Làm như vậy cũng là để nước Tống có thể xác nhận lại tình huống tù binh, cũng là để ổn định triều đình nước Yến. Nếu chẳng may chuyện là thật, cũng tránh được nước Yến sẽ ra tay xử lý 600.000 tù binh đó. Sau khi đại quân của gã ta vây khốn Yến Kinh, cũng có thể lấy cái đó làm vốn liếng đánh bạc cho nước Tống. La Chiếu đã biểu hiện muốn kháng chỉ bất tuân, Tiền Liên Thắng bị buộc không thể không phối hợp. Huống chi, là người đàm phán, hắn ta cũng phải biết rõ tầm quan trọng của vốn liếng đánh bạc này. Cộng thêm việc phải xác minh lại có chuyện 600.000 tù binh hay không, cũng không thể nước Yến nói cái gì thì phải là cái đó, chỉ có thể phối hợp với La Chiếu. Tiền Liên Thắng đến phủ đại tư không để gặp mặt Đồng Mạch. Chuyện đàm phán, Thương Kiến Hùng đã giao cho Đồng Mạch chủ trì. Sau khi triều đình nước Tống nhận được tin tức nước Yến yêu cầu đàm phán, lúc này mới giật cả mình, mới biết được còn có chuyện 600.000 tù binh, vội vàng phái tu sĩ đi xác minh, đồng thời gửi tin tức trở lại cho Tiền Liên Thắng, bảo hắn ta trước nghĩ biện pháp ổn định triều đình nước Yến. Núi Quần La, sau chiến thắng Thủy Công, quân Yến nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày. Đợi đất khô ráo, tất cả mới chính thức xuất phát. Nhận được tin tức của Mạnh Tuyên từ Yến Kinh, Công Lâm Sách tiến vào quân trướng, thấy Mông Sơn Minh đang bố trí công việc với chư tướng, liền bước sang một bên chờ đợi. Đợi tất cả xong xuôi, Công Lâm Sách mới nói rõ ý đồ đến đây, nói triều đình chuẩn bị đem 600.000 tù binh ra làm điều kiện đàm phán, yêu cầu không được đụng đến những tù binh đó. Nghe xong, chư tướng đều xôn xao, ai nấy đều tức giận bất bình, kết quả phần lớn người đều bị Mông Sơn Minh đuổi ra ngoài. Đợi người không có phận sự lui ra hết, Tô Khải vô cùng bất mãn nói. Cung trưởng môn, thế cục bây giờ đang cực kỳ có lợi cho quân ta. Nước Yến cũng đã rách bươm, còn cái gì phải sợ nữa chứ? Bây giờ, nội bộ phòng thủ nước Tống đang trống rỗng, hẳn là nước Tống phải sợ mới đúng. Để bảo đảm Yến Kinh mà yêu cầu thả 600.000 tinh nhuệ nước Tống ra, có khác gì nuôi hổ gây họa. Nhất định phải thừa thế đánh nước Tống tàn phế mới dừng tay. Trương Hổ cũng bất mãn. Quân Tống muốn tấn công thì cứ việc tấn công, quan tâm đến đám người Yến Kinh làm gì, chẳng lẽ họ có chân mà không biết chạy hay sao? Khi cần bọn họ ủng hộ thì không thấy đâu, khi giữ chân được cho bọn họ ngược lại còn nhanh hơn so với ai khác. Đánh đến chỗ này, huynh đệ của chúng ta cũng chết không ít, vất vả lắm mới xoay chuyển được thế cục. Bây giờ, nước Tống đối mặt với quân ta chính là dê đợi làm thịt. Chiến sự là nước Tống gây ra trước, há có thể tùy tiện buông tha. Lại còn đàm phán thả người, phải chuẩn bị rút quân, ta là người đầu tiên không đồng ý, những người này vốn không cùng một bọn với triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh chết hay sống, đối với bọn họ mà nói chẳng đáng quan tâm. Bảo bọn họ vì một Yến Kinh mà bỏ mất một cơ hội xả giận rất tốt, bọn họ đồng ý mới là chuyện lạ. Sắc mặt Công Lâm Sách trầm xuống, nhìn thì như bô bô oán trách, nhưng lại làm cho bản thân ông ta cảm nhận được cái gì gọi là kiêu binh hãn tướng. Đám người này dám ở ngay trước mặt ông ta, không để triều đình đang được ba đại phái ủng hộ vào mắt, xét theo một trình độ nào đó, chính là không để ba đại phái vào mắt. Mới đánh thắng mấy trận đã bắt đầu không coi ai ra gì. Cùng Lâm Sách lạnh lùng vứt lại một câu, trong nháy mắt đã đè ép âm thanh bất mãn trong liều trướng. Quân trướng lạnh ngắt như tờ, Tô Khải và Trương Hồ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang Mông Sơn Minh đang ngồi trên xe lăn. Hai người các ngươi lui ra hết đi. Mông Sơn Minh phất tay, Trương Hổ và Tô Khải cùng nhau chắp tay lui xuống. La Đại An và Lộ Tranh một trái một phải đứng sau xe lăn. Ánh mắt Mông Sơn Minh bắt đầu giằng co với ánh mắt của Công Lâm Sách. Cuối cùng, Công Lâm Sách là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mông soái, ta hiểu tâm trạng của mọi người, mặc dù quyết định của triều đình hơi mang tính cá nhân, nhưng cũng là tốt cho mọi người. Muốn nói xả giận,